Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 93, sụp văn 030% đọc full tại Chuân Phao, Vision. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thuốc đâu rồi? Nhiều Nhi luyện được bao nhiêu giải độc đan? Đó đều là hy vọng cuối cùng để nàng tự cứu lấy mình. Phải chăng, chàng đã đem tất cả đưa cho Lạc Thanh Linh rồi? Bởi Lạc Thanh Linh cũng trúng yêu độc giống như Nam Lĩnh Nhiêu Hoa, những đan dược kia vừa khéo có thể giải độc cho nàng ta. Đây cũng chính là nguyên do khiến Nam Lĩnh Nhiêu Hoa lạnh lòng tuyệt vọng, và là lý do Trạch Lan hận Lâm Phù Phong đến tận xương tủy. Chưa kịp để Lâm Phù Phong mở lời biện giải, đại trưởng lão đã đẩy cửa bước vào, giọng nói già nua vang lên. Là ta mang những đan dược ấy đưa cho Lạc Thanh Linh. Kiếm Thần Vân Ẩn Tông chúng ta là thần thoại bất diệt trong giới tu chân. Ta không thể để Lạc Thanh Linh dùng chuyện này mà uy hiếp người ấy. Song đại trưởng lão đâu hay biết, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa cũng trúng độc, chẳng biết rằng số thuốc kia vốn là cứu mạng nàng. Chung quy là một bước sai, sai cả ván cờ. Bức họa nhỏ phía sau chân dung Nam Lĩnh Nhiêu Hoa, kỳ thực không phải Lâm Phù Phong treo lên. Ông cũng không rõ vì sao bức tranh kia lại xuất hiện nơi đó. Khi ấy trong phòng đã tụ họp rất nhiều người, Lạc Thủy Vi nhìn thấy chân dung của mẫu thân mình, đôi mắt khẽ run rẩy, giọng thì thầm. Bức tranh này, có phải do phu nhân Nam Lĩnh treo lên chăng? Phụt, một ngụm máu tươi từ miệng Lâm Phù Phong phun thẳng lên bức họa. Trước mắt ông tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, nếu như Nhiêu Nhi thực sự muốn báo thù ông, nàng sẽ trực tiếp mang đi bức họa kia. Tuyệt đối không làm ra chuyện khiến chính mình và ông đều thấy ghê tởm đến thế. Sư phụ, Phù Phong, giữa những tiếng kinh hô vang vọng khắp phòng, Lâm Phù Phong ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trăm năm trôi qua, phút chốc kể hết, đợi đến khi bụi trần lắng xuống, Lâm Phù Phong vẫn chẳng thể đạt được thứ gọi là chuộc tội hay buông tha. Trái lại, ông càng cảm thấy bản thân đã không còn xứng đáng để được tha thứ nữa rồi. Khi ông một lần nữa tỉnh lại, bên giường đã tụ tập không ít người. Lâm Phù Phong gian nan mở mắt, ánh mắt dừng lại nơi Trạch Lan, cánh tay run rẩy vươn ra. Có thể, cho ta được nhìn nàng một lần nữa không? Ông muốn nhìn lại lần cuối, chính là nàng, sau khi hóa thân thành linh thực. Trạch Lan đối diện ánh mắt ông, chỉ bình tĩnh đáp ba chữ. Nàng đi rồi. Sau khi Lâm Phù Phong kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa, linh thực do Nam Lĩnh Nhiêu Hoa hóa thành cũng tiêu tan oán niệm. Nàng đã chẳng còn yêu, trong lòng cũng không còn hận. Với một người, nỗi căm hận lớn nhất chính là không còn cảm giác gì cả. Bởi vậy, đến cuối cùng nàng cũng không nguyện gặp lại Lâm Phù Phong thêm lần nào, mà quy về thiên đạo, thực sự đạt được buông bỏ tiêu dao. Giây phút tiêu tán cuối cùng, nàng nhẹ rơi xuống trước mặt Lâm Táp Táp, mỉm cười nói. Táp Táp, mẫu thân phải đi rồi. Lâm Táp Táp cảm thấy giữa trán có một nụ hôn mát lạnh rơi xuống. Đó là lời chúc phúc lớn nhất mẫu thân để lại cho nàng. Từ nay về sau, dù mẫu thân không ở bên, con cũng phải mạnh khỏe bình an, sống một đời vui vẻ thanh thản. Một giọt lệ rơi nơi khóe mắt Lâm Táp Táp, nàng rốt cuộc không còn gắng gượng được nữa, ngã vào lòng Hạ Lan Lăng. Lâm Táp Táp chưa bao giờ nghĩ rằng những ký ức tốt đẹp ấm áp trong Thần Nông Cốc lại trở thành hồi ức duy nhất trong đời giữa Lâm Phù Phong và Nam Lĩnh Nhiêu Hoa. Nàng chẳng thể buông bỏ những gì phụ thân đã gây ra cho mẫu thân. Dù cho Lâm Phù Phong có dốc hết tâm huyết chứng minh tình yêu ông dành cho mẫu thân, nàng vẫn không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luôn cảm thấy phụ thân chưa từng thoát khỏi cái bóng của Lạc Thanh Linh, cả đời đều bị nữ nhân ấy thao túng. Cho đến hiện tại vẫn chưa thấy rõ điều gì thực sự là chân tình. Nàng bắt đầu suy nghĩ, bức họa của Lạc Thanh Linh kia. Rốt cuộc là ai treo lên? Không phải phụ thân, không phải mẫu thân, không phải nàng, mà người duy nhất biết đến sự tồn tại của bức họa đó, cũng chỉ có Lạc Thủy Vi. Chỉ nàng ta mới có thể tự do ra vào tầm điện của phụ thân. Lâm Táp Táp nhẫn nhịn tĩnh dưỡng thêm vài ngày, đợi đến khi có thể đứng dậy tự mình đi lại. Liền để Sở Ưu dìu mình đến chính điện của Vân Ẩn Tông. Tiểu thư, thật sự muốn làm như vậy sao? Sở Ưu nghe xong kế hoạch của Lâm Táp Táp, mày trao lại, giọng đầy lo lắng. Lâm Táp Táp siết chặt hòn đá trong tay, ho nhẹ một tiếng rồi cất lời. Phụ thân mẫu thân ta, cả đời đều bị hủy trong tay nhà họ Lạc. Mối thù này, mẫu thân có thể buông, phụ thân có thể trốn tránh, nhưng ta... Ta không thể nuốt trôi cơn giận này. Chỉ cần nghĩ đến việc Lạc Thủy Vi vẫn còn ở lại Vân Ẩn Tông, ta liền buồn nôn đến mất ngủ. Sở Yêu khẽ thở dài, chờ đến khi tới chính điện, nàng vươn tay định đón lấy hòn đá trong tay Táp Táp. Tiểu thư, đưa đây, việc còn lại để ta thay người làm. Không cần, Lâm Táp Táp lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta muốn tự mình làm. Nụ hôn cuối cùng mẫu thân để lại trước khi rời đi đã chữa lành thương thế vốn đã lấy đi nửa mạng nàng. Nay thương thế đã khỏi, chỉ còn chút yếu đuối trong thân. Nàng hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực truyền vào hòn đá, sau đó ném nó lên mái điện chính. Soạt, cách chương.